Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, linh tinh. Tàng kinh các đệ nhất tầng. Bất quá là một ít kiếm pháp thông thường. Kiếm quyết, cùng với công pháp vũ kỹ. Thậm chí còn có chuyên môn trận đạo. Đàn đạo thậm chí đúc kiếm chi đạo các phương diện tỉ mỉ thư tịch. Cái này tàng kinh các một tầng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa bên trong giá sách càng là lít nha lít nhĩ tầng chồng lên nhau. Qua loa nhìn lại, bên trong cất giấu thư tịch chỉ ít không xuống hơn vạn vốn. Đây vẫn chỉ là đệ nhất tầng. Tàng kinh các tầng thứ hai. Bên trong đồng dạng là các loại vũ kỹ, công pháp, trận đạo, đàn đạo thậm chí đúc kiếm chi đạo pháp môn. Bất quá những thứ đồ này Tiêu Nhiên tùy ý lật xem mấy quyển liền biết rõ những cuốn sách này chất. Lượng cùng với tầng thứ, yếu lược cao hơn đệ nhất tầng. Hơn nữa trong này văn thư lưu trữ đo cũng cực lớn giảm mạnh. Chỉnh một chút thiếu 3 phần chi nhất còn nhiều. Tầng thứ 3, trừ các loại vũ kỹ cùng với tu luyện công pháp ở ngoài. Liền chỉ có luyện đan một đạo thư tịch vẫn lưu giữ ở. Tầng thứ 4 đúng là thẳng để Tiêu Nhiên liếc mắt. Bởi vì bên trong thậm chí ngay cả cơ bản nhất giá sách đều không có. Mỗi bản thư tịch tất cả đều một tách ra. Phân tán đặt tại những cái kia bàn bên trên. Mặt trên còn có chân quý trận pháp phòng ngự đứng lên. Bất quá những này trận pháp nhỏ tự nhiên không ngăn được Tiêu Nhiên. Tiện tay liền bị Tiêu Nhiên cho phá giải. Sau đó cầm lấy bên trong thư tịch lật xem. Tình cảnh này xem theo ở một bên Tịch Lân trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại hắn xem như là triệt để tin tưởng Tiêu Nhiên tuyệt đối là trận pháp tông sư cấp bậc nhân. Vật, muốn biết rõ những cấm chế này. Không phải là tùy tiện chơi đùa ra à. Mỗi một cái đều là trước kia hàn trần đến trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật khắc họa bố trí đi ra. Ở Tiêu Nhiên trong tay. Nhưng theo quan hệ giống như. Tùy tiện bấm mấy cái đạo thủ ấn liền giải quyết. Cái này tầng thứ 4 thư tịch. Ngược lại để Tiêu Nhiên có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Cùng phía dưới những người thông thiên các loại vũ kỹ hoặc là kiếm quyết tu luyện công pháp không? Giống, lần này xuất hiện ở tầng thứ 4 tổng cộng có 16 bản thư tịch. Trong đó có 2 bản kiếm quyết, 1 quyển thương pháp, 2 bộ quyền pháp, còn có 1 bộ thân pháp cùng với 1 bộ rèn luyện chân nguyên bí tịch. Còn lại 9 bản làm theo đều là ngoại giới khó gặp thiên cấp công pháp. Bất quá so với tinh thần quyết, liền muốn không biết rõ thua kém bao nhiêu. Nhưng đối với Đông Thắng Thần Châu người phía trên tới nói, vẫn là vô cùng không tệ. Tiêu Nhiên xem qua sau, trực tiếp liền đem thu nhập chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó tiếp tục hướng về tầng thứ 5 tiến lên. Mỗi một tầng trong lúc đó đều là dùng loại kia kiểu cũ thang lầu gỗ tương liên. Chính làm Tiêu Nhiên bình thường không có sai sót muốn trực tiếp xông vào tầng thứ 5 thời điểm. Lại đột nhiên dừng lại. Một bên Tịch Lân căn bản không có đã tiến vào tàng kinh các 4 tầng trở lên. Chính là một mặt hiếu kỳ nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu Tiêu Nhiên vì sao đột nhiên ở cuối cùng nhất giai trên bậc thang dừng lại. Phía trên này là quan hệ. Người biết không? Tiêu Nhiên đột nhiên nghiêng đầu đối với một bên Tịch Lân hỏi. Không rõ ràng. Cái này tầng thứ 5, hàn trần bọn họ xưa nay không để chúng ta tiến vào. Chúng ta tối cao quyền hạn cũng chỉ có tầng thứ 3 thôi. Thậm chí cái này tầng thứ 4, vẫn là chiếm người ánh sáng. Mới trở lên đến, Tịch Lân thành thật giao cho nói. Có chút ý nghĩa, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lập tức duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng về trước mặt hư không sờ soạng. Sau một khắc, một đạo chậm rãi lấp lóe màn ánh sáng màu xanh lam nhạt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt, ngăn cản Tiêu Nhiên tiếp tục tiến lên tốc độ. Một bên Tịch Lân nhất thời phản ứng lại. Nơi này vẫn còn có trận pháp cấm chế. Không trách Tiêu Nhiên dò hỏi chính mình biết rõ không biết là quan hệ đồ, vật. Có thể phòng thủ nghiêm mật như vậy. Nghĩ đến chắc chắn sẽ không là phổ thông đồ, vật. Cấp 2 phòng ngự trận pháp. Tiêu Nhiên trên mặt né qua một tia yên lặng. Trên tay đột ngột thêm ra một viên to bằng nắm tay. Cả người đen nhánh thạch đầu tới. Tảng đá kia chính là Tiêu Nhiên phá cấm thạch. lấy ra thạch đầu sau. Tiêu Nhiên đồng thời hướng về trong tảng đá rót vào chân nguyên. Lập tức đem thạch đầu thâm nhập màn ánh sáng bên trong. Ở Tịch Lân không dám tin tưởng trong ánh mắt. Tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Bắt đầu chậm rãi bắt đầu dập dờn. Cuối cùng dĩ nhiên lấy phá cấm thạch làm điểm xuất phát. Bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tan rã. Chỉ là trong chớp mắt. Tầng kia lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt liền hoàn toàn biến mất. Đi thôi. Thu hồi phá cấm thạch. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản nói. Dứt tiếng liền trước tiên hướng về tầng thứ 5. Cũng là tàng kinh các cuối cùng một tầng đi lên. Đập vào mắt. Rỗng tuếch. Toàn bộ tầng thứ 5 cao 7-8 thước. Diện tích cũng có tới hơn 100 bình. Thế nhưng bên trong không cần nói giá sách. Liền ngay cả bàn đều chỉ có như vậy một chương bày ra ở tầng thứ 5 ngay chính giữa. Ngoài ra không còn vật gì khác. Ánh mắt khóa chặt ở vị trí trung tâm. Xác nhận không có còn lại nguy hiểm sau. Tiêu Nhiên bước nhanh liền đi quá khứ. Một bên Tịch Lân đuổi theo sát. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở tấm kia bàn bên trên. Tựa hồ muốn nhìn rõ ở trong đó có chút quan hệ. Theo càng ngày càng tới gần. Ở bàn kia trên bàn có quan hệ đồ, vật. Nhất thời rõ ràng hiển hiện ở hai người trước mắt. Đó là một quyển có hắc sắc phong bì thư tịch nhất kích một viên ám kim sắc thạch đầu. Thư tịch rất mỏng, nhìn qua cũng là chừng 10 trang dáng vẻ. Thế nhưng cái kia màu đen phong bì trên lộ ra đi ra bốn cái long phi phượng vũ huyền âm kiếm quyết. Bốn chữ lớn, lại làm cho hai người cũng không dám khinh thường nó. Còn cái viên này ám kim sắc thạch đầu. Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra tới. Đây là Hàn Trần tu luyện huyền âm kiếm quyết. Bộ này là chân chính thiên cấp công pháp. Nguyên lai liền để ở chỗ này a. Một bên Tịch Lân nhìn trên bản đồ, vật khiếp sợ nói. Hiển nhiên hắn xác thực không ngờ rằng. Loại này cấp bậc chân quý công pháp. Hàn Trần vậy mà lại để ở chỗ này. Tiêu Nhiên nhưng chỉ là quét mắt một vòng này công pháp. Cố nhiên có vài tia kinh ngạc. Nhưng cũng đem chú ý lực thả ở miếng kia ám kim sắc trên tảng đá. Ở Tiêu Nhiên xem ra, tảng đá này có thể theo thiên cấp công pháp thả ở một khối. Khẳng định có quan hệ chỗ bất đồng. Cái này, tựa hồ là linh tinh. Bất quá lại không sao vậy xem. Tịch Lân ánh mắt cũng rơi ở miếng kia ám kim sắc tinh thạch bên trên. Có chút nghi ngờ không thôi nói đạo khóe mắt liếc qua phía đến Tiêu Nhiên dĩ nhiên không vì thiên. Cấp công pháp tâm động dáng vẻ càng là âm thầm hoảng sợ. Bất quá liên tưởng đến Tiêu Nhiên đan thánh thân phận. Lại trong nháy mắt thoải mái. Lấy đan thánh thân phận. Muốn quan hệ đồ, vật. Còn không phải nói một câu liền có thể giải quyết sự tình sao. Linh tinh. Tiêu Nhiên sững sờ. Ánh mắt một lần nữa rơi tại đây viên ám kim sắc phía trên tảng đá. Tảng đá kia bất quá to bằng bàn tay. Nhưng toàn thân hiện hổ phách kim sắc, nhìn qua quả thực lại như là nửa trong suốt, không bình thường đẹp đẽ. Nếu là trong này có ánh mặt trời chiếu đi vào nói. Nói vậy hội càng thêm mỹ quan. Bất quá Tiêu Nhiên không phải là quan tâm cái này. Lúc trước hắn chém giết Hàn Trần thời điểm, hệ thống chính là muốn chính mình thu được linh tinh, mà ở chính mình được Hàn Trần chữ vật giới sau, nhiệm vụ liền bị nhắc nhở hoàn thành. Bất quá vẫn bận đến hiện ở. Tiêu Nhiên còn không có công phu qua cẩn thận kiểm tra linh tinh có quan hệ tác dụng đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động. Một viên tạo hình có chút phong cách cổ xưa hắc long giới chỉ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Hắn, chính là Hàn Trần cái viên này hắc long giới chỉ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 528, cao cấp linh thạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.